xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mắt Trình Hoan không dừng được, phảng phất muốn đem lo lắng, sợ hãi mấy ngày nay toàn bộ phát tiết ra ngoài. Nhưng khóc trước mặt nhiều người như vậy, cô lại cảm thấy rất mất mặt. Vì thế nâng tay lên muốn lau nước mắt, chỉ là tay còn chưa đụng tới gương mặt, liền bị người gắt gao nắm lấy. Giang Minh Viễn nắm tay cô có chút phát run, dùng ánh mắt xác nhận nhiều lần hai mẹ con không xảy ra vấn đề gì, mới ấn bả vai cô, cắn răng dùng thanh âm tức giận nói: "Nơi này rất nguy hiểm." Trình Hoan thuận thế dựa vào trong lòng anh, che khuất bản thân chật vật, ngón tay bóp lòng bàn tay người đàn ông, không đến một lúc quần áo phía dưới liền ướt một mảnh. Nhân viên trong văn phòng thấy nhiều cảnh tượng đại nạn gặp lại này, rất thông cảm không đi quấy rầy. Chờ Trình Hoan khóc đủ rồi ngẩng đầu, mới mở miệng giải thích ngày mai hẳn là sẽ có máy bay thuê trong nước tới đây đón bọn họ về nước. Hỏi bọn anh có cần hay không? Bởi vì lần thiên tai này, sân bay trong nước y chỉ có một cái ở thủ đô này còn đang vận hành bình thường. Người đi tới đi lui quá nhiều, sớm đã vượt quá phụ tải sân bay. Hiện tại cơ hồ đã không mua được vé máy bay khứ hồi. Suy xét đến loại tình huống này, từ chính phủ tổ chức, mấy công ty hàng không trong nước sắp xếp máy bay thuê tới đón lữ khách bị đình trệ về nước. Giang Minh Viễn dịu dàng nói từ chối, nói anh có con đường khác để trở về, sẽ không chiếm dụng tài nguyên công cộng. Nhân viên công tác hiểu ý gật đầu, hắn cũng biết thân phận Giang Minh Viễn, đối phương tự mình có thể liên hệ thuê máy bay cũng không phải cái việc gì khó. Bên này còn thật sự bận, nhân viên công tác cũng không có ý định tiếp tục nói chuyện với họ. Nói xong việc này liền đi làm việc khác. Giang Minh Viễn ôm Tinh Tinh, nắm tay Trình Hoan đi ra ngoài. Người lúc đầu trong văn phòng cũng có hơn phân nửa theo ra ngoài. Ngoài cửa đã có mấy chiếc xe đang chờ. Giang Minh Viễn đến một chiếc xe ở giữa mở cửa, để Tinh Tinh ngồi ở tận cùng bên trong, bản thân ngồi ở ngoại sườn, đem Trình Hoan một phen kéo đến ngồi trên đùi mình, gắt gao ôm chặt. Tài xế là một gương mặt lạ hoắc, từ kính chiếu hậu liếc mắt nhìn bọn họ một cái, mới khởi động xe. Trình Hoan vừa mới phát tiết một hồi, tâm tình thật ra bình phục không ít. Cô bao lấy bàn tay to của người đàn ông, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói, suy nghĩ hồi lâu, hỏi ra miệng lại là chuyện không quan trọng nhất. Muốn đi chỗ nào thế? Khách sạn anh ở lúc trước. Nguyệt, không muốn hỏi anh cái gì sao? Cảm nhận được người trong N, G, Ư, C thân thể căng chặt, Giang Minh Viễn cúi đầu ở trên cổ cô khẽ chạm lấy làm trấn an. Chủ động đem chuyện hai ngày này công đạo rõ ràng. Giang thị ở nước Y không chỉ có một hạng mục đảo du lịch, còn có một ít dự án nhỏ khác. Giang Minh Viễn lần này tới đây, định giám sát tất cả sản nghiệp bên này một lần. Dựa theo kế hoạch sớm định ra, buổi tối ngày đó anh nói chuyện với Trình Hoan sẽ khởi hành trở lại thủ đô. Gặp xong cuối cùng hai người liền về nước, chỉ là cùng ngày lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Một cái hạng mục sớm đã nói xong đột nhiên bị biến cố, anh không thể không lưu lại xử lý. Suốt đêm triệu tập hội nghị, lúc động đất phát sinh bọn họ còn chưa họp xong, cảm nhận được chấn động, phản ứng lại đây là tình huống như thế nào. Giang Minh Viễn liền tổ chức người sơ tán ra phía ngoài. Ra ngoài không bao lâu, sóng thần liền tới. Giang Minh Viễn bọn họ ở khách sạn cách bờ biển cũng không phải quá xa. Trong đêm tối, bọn họ không nhìn thấy tình cảnh chân chính, lại có thể nghe được tiếng nước nổ vang. Thanh âm kia bọn họ chưa bao giờ nghe qua, cũng hình dung không ra. Chỉ có lòng tràn đầy chấn động, bọn họ xem như may mắn. Khách sạn không phải đặc biệt gần bờ biển, địa thế cũng tương đối cao, may mắn tránh được sóng thần, lúc sau cũng không bị nước biển đập vào gặp bao nhiêu tổn thất. Chỉ là mất nước cắt điện, không liên hệ được với bên ngoài mà thôi. Nước tràn vào trong thành phố qua một ngày dần dần biến mất. Sau đó trong thành phố liền gặp không ít đội cứu viện. Đội cứu viện tìm thấy được khách sạn có người bị nhốt. Giang Minh Viễn bọn họ liền được cứu ra ngoài. Thực trùng hợp, còn đúng lúc là đội của nước mình. DTV há tai ngày này trải qua bị anh nói khô cằn không hề khó khăn. Trình Hoan lại không có khả năng tin tưởng chuyện thật sự thuận lợi như lời anh nói vậy. Cô nắm C-H-A-T-T-A-I người đàn ông. Quay đầu cách Âu Phục ở trên vai người đàn ông hung hăng cắn một mụm. Người đàn ông bất đắc dĩ nâng mặt cô lên. Quần áo dơ, anh cúi đầu, đón lấy tầm mắt có chút tức giận của người phụ nữ. Hôn lên đôi môi cô. Nụ hôn này thực thuần túy, chỉ là cánh môi đơn giản tiếp xúc, mang theo hương vị khiến người an tâm. Cách chương.